Chương 720, Thiên Đạo Tông một đầu lão cẩu. Vạn Trường lão thâm trầm ánh mắt tại Mộ Nhan trên thân đảo qua, chỉ là mắt thường thấy, hắn đều có thể ý thức được thiếu nữ này tư chất tốt bao nhiêu. Nếu có thể đem nàng bắt lại làm đan thai mẫu thể, dựng dục ra tới thai nhi, chắc hẳn sẽ là vô cùng mới mẻ mỹ vị. Vạn Trường lão lẻ lươi liếm môi một cái, lão phu thật sự là may mắn a, nhìn thấy cái phương hướng Na Ý ánh lửa ngút trời, cho nên không yên lòng tới xem một chút, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải các ngươi bọn này chuột, muốn đụng đến ta Thiên Đạo Tông đồ vật, hơn nữa còn cho lão phu đưa tới cửa như thế một cái vưu vật. Vạn Trường lão càn rỡ ánh mắt tại Mộ Nhan tuyệt mỹ trên dung nhan dò xét, nếu như là dạng này vưu vật, bản trưởng lão ngược lại là muốn nếm thử, tự mình để ngươi thai nghén một cái thai nhi, sau đó lại ăn hết, so sánh cái khác thai nhi tư vị nhất định tốt ghê gớm tốt biến thái. Thật buồn nôn, lão đầu Minh Viêm Quân đám người nghe được Vạn Trường lão, từng cái trợn mắt nhìn. Tiểu thư của bọn hắn, sao có thể cho phép như thế bị nhục nhã? Tuyết Nhạn cười lạnh nói, xú lão đầu, ngươi tuổi đã cao, xác định ngươi phía dưới món đồ kia, còn đứng phải đứng dậy sao phi, liền loại này con cóc, cũng dám tiêu nghĩ tới chúng ta tiểu thư. QNZ không quay về soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là cái gì tính tình. Vạn Trưởng lão giận tím mặt, làm càn các ngươi, nhưng biết lao phu ra sao thân phận, dù là tại Thiên Đạo Tông, người nào không phải đối với hắn cung cung kính kính, không dám có nửa phần không tuân theo, không phải liền là Thiên Đạo Tông một đầu lão cẩu sao? Thật coi chúng ta sợ ngươi a? Tuyết Nhạn cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Quan Hổ càng là dùng ngón tay đào đào cất mũi, trực tiếp hướng Vạn Trưởng lão trên mặt bàn tới. Cái gì lão cẩu, ta nhìn thứ này liền cất chó cũng không bằng cắt thành khối thịt đút cho La Ho Tư chó. La Ho Tư đều căm ghét tâm các ngươi tốt tốt đây là các ngươi tự tìm. Vạn Trưởng lão hít sâu một hơi, trong mắt sát y giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Quan Hổ cùng Tuyết Nhạn bọn người nhìn như đang cùng Vạn Trưởng lão đấu võ mồm, trên thực tế lại là toàn bộ tinh thần đề phòng. Cái này dù sao cũng là cái vừa bước một bước vào tiên thiên đại viên mãn người. Mà bọn hắn những người này, tu vi cao nhất cũng bất quá thiên cấp. Ngựa Nguyên đều sắp bị sợ choáng váng. Hắn không rõ, những người này đến cùng là ở đâu ra lực lượng, cũng dám cùng Thiên Đạo Tông Vạn Trưởng lão đối kháng chính diện. Đây chính là một cái tiên thiên đỉnh phong, tiên thiên đỉnh phong võ giả a, bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Tuyết Nhạn cùng Quan Hổ đương nhiên không sợ, bởi vì bọn hắn biết, mình căn bản liền sẽ không chết. Coi như bọn hắn đánh không lại có quan hệ gì, hậu trường còn có tiểu thư đâu, dù là tiểu thư QNZ đánh không lại, phía sau còn có cô ra đâu, bọn hắn sợ cái gì? Vạn Trưởng lão, Vạn Trưởng lão đây tính toán là cái gì đồ vật? Không sai, chính là như thế anh dũng không sợ. Nhưng mà, Tuyết Nhạn cùng Quan Hổ con ở đến không kịp tờ biểu hiện, Đế Minh Quyết trầm thấp lãnh đạm thanh âm lại chậm rãi truyền đến, các ngươi tất cả lui ra. Minh Viêm Quân đám người sững sờ, quay đầu nhìn về phía bọn hắn cô ra. Đã thấy Đế Minh Quyết ánh mắt chuyển hướng Tiểu Bảo, ngươi, đi giết hắn. Tiểu Bảo con mắt có chút mở lớn, sau đó nhìn về phía Mộ Nhan. Đế Minh Quyết lại thản nhiên nói, không nên nhìn mẫu thân ngươi, ngươi không phải nói muốn phải mạnh lên, muốn đột phá tâm ma sao? Tự nghĩ biện pháp giết hắn, sau đó đột phá tiên thiên chi cảnh, nói cho ta, ngươi không phải là đang nói khoác lác? Tiểu Bảo tay nhỏ tràn đầy siết thành nắm đấm, sau đó không đợi bất luận kẻ nào phản ứng, tiến lên một bước, đi tới Vạn Trưởng lão trước mặt. Vạn Trưởng lão cảm thấy mình phảng phất nghe được buồn cười nhất trò cười. Để một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử giết mình, nói đùa cái gì? Tấu chương xong.